Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, giao trì thần nữ. Đinh, phát hiện đại đạo mạch lạc, có thể cung cấp ký chủ lâu dài đánh dấu. Có hay không đánh dấu? Đã lâu đại đạo mạch lạc tiếng nhắc nhở. Ở nghe được cái này thanh âm sau, Giang Lan không có trước tiên đánh dấu. Bây giờ không phải lúc phân tâm sau khi. Bất quá đáng được ăn mừng là, chuyến này không trắng tới. Chỉ cần gặp phải đại đạo mạch lạc, như vậy đánh dấu được nhất định là thiên địa tạo vật cấp bậc đồ vật. Đối với hắn tu vi, hữu chất một loại bay vọt biến hóa. Bất kể là đạo tàng loại, hay lại là tạo hóa đan loại, đều có thể, nếu như pháp bảo rất khó chịu rồi. Dù sao hắn không thế nào dựa vào pháp bảo, thực lực bản thân mới là đạo lý cứng rắn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu cởi ra dưới chân giam cầm trận pháp. Lúc này Ngao Long Vũ ra hiện ở bên cạnh hắn. Lực lượng cường đại ở chung quanh hắn lần lượt thay nhau. Phảng phất không cẩn thận, lực lượng này sẽ hướng về thân thể hắn mà tới. Giang Lan không để ý đến, chờ thật muốn đi qua rồi, hắn lại né tránh không muộn. Trước mắt mới chỉ, Ngao Long Vũ còn không có khoe tài quá, yêu cầu hắn né tránh, Ngao Long Vũ sẽ mở miệng, ngồi xuống. Ngao Long Vũ thanh âm truyền tới, rất vững vàng. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều, lập tức hụp xuống. Quả nhiên, tại hắn phía trên xuất hiện lực lượng giao phong, bất quá không có ảnh hưởng đến hắn. Hao tốn một ít thời gian, chung quanh lực lượng mới thở bình thường lại. Nơi này Giang Lan còn không có cởi ra, Ngao Long Vũ liền ở bên cạnh hắn dẹp loạn lực lượng. Nàng tiêu hao quá lớn, nhanh đến cực hạn, đi tới nơi này, có thể nói là nàng ngoài dự liệu chuyện. Rất xa, đi về trước nữa, khó khăn. Giang Lan đang mở ra rồi trận pháp sau đó, không có tiếp tục đi phía trước, mà là nhìn về phía Ngao Long Vũ. Ngao sư tỷ phải tiếp tục sao? Đối phương phải tiếp tục, hắn cứ tiếp tục, dù sao giải trận pháp cũng không nguy hiểm, chính là yêu cầu một ít thời gian. Hắn mục đích đã trải qua sơ bộ đạt thành, đối phương muốn đi về trước nữa một ít, hắn sẽ không để ý, đối hắn không có chỗ xấu. Càng đến gần đại đạo mạch lạc, đến từ đại đạo qua tặng lại càng tốt. Và lại, nếu là hợp tác, như vậy hắn cũng sẽ không nửa đường tùy tiện đổi ý. Đôi bên cùng có lợi hỗ trợ. Ngao Long Vũ nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, sư đệ đi về trước nữa thử một chút. Giang Lan gật đầu đi về phía trước đi tới. Rất nhanh hắn liền gặp giam cầm trận pháp, ở gặp phải trong nháy mắt. Hắn cảm giác này trận pháp so với trước kia khó khăn gấp mấy lần. Trận pháp mạnh gấp mấy lần. Đại khái 3 đến 5 lần. Giang Lan mở miệng nhắc nhở. Lúc này trên người Ngao Long Vũ bộc phát ra lực lượng cường đại. Một âm thanh long ngâm truyền ra. Công kích còn chưa xuất hiện, nàng liền làm xong toàn lực chuẩn bị ứng đối. Sau một khắc công kích xuất hiện, lần này dù là Giang Lan không có ngẩng đầu, đều cảm giác được thực chất uy áp. Này không phải kim đan có thể đối phó công kích. To lớn công kích thiếu chút nữa ảnh hưởng đến Giang Lan. Lui, Ngao Long Vũ thanh âm truyền tới. Giang Lan không chút do dự nào, nhanh chóng thoát khỏi giam cầm, rồi sau đó thoát đi chỗ cũ. Cũng may chỉ có một bước, nếu không rất có thể không trốn thoát công kích. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn. Ngao Long Vũ đi theo lui ra, Giang Lan có thể thấy, tay nàng đã bị thương. Hai người đứng tại chỗ, cũng không nói gì, bọn họ biết rõ, nơi này chính là bọn họ cực hạn. Muốn đi phía trước, yêu cầu thực lực mạnh hơn, cùng với lợi hại hơn trận pháp thành tựu. Trên trận pháp, Giang Lan còn có thể cởi ra, nhưng là hao tổn mất thì giờ rất dài. Công kích, Ngao Long Vũ đã không cách nào ngăn cản. Dù là Giang Lan vận dụng toàn lực, cũng không nhất định có thể nhiều đi bao xa. Vận dụng toàn lực hắn cũng sẽ không một chút xíu cởi ra trận pháp, mà là dùng thiên hành cửu bộ thử thoát đi giam cầm, hoặc là dùng cửu nghiêu chi lực cưỡng ép phá vỡ giam cầm. Trên lý thuyết có thể đi xa một chút, trên thực tế khó mà nói. Giao Chỉ thấy thế nào cũng không có đơn giản như vậy. Ngao Long Vũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lúc này nàng ở vững vàng trên người lực lượng. Long Lân đang nhanh chóng biến mất, gò má hoa văn cũng ở đây biến mất. Giang Lan chỉ là nhìn một cái, liền biết rõ Ngao Long Vũ đã không còn tiếp tục dự định. Bất quá Ngao Long Vũ trên người là vẫn có như ẩn như hiện long ảnh. Hẳn là cần phải phòng bị. Giang Lan không để ý. Hắn thực ra cũng một mực duy trì cảnh giác. Mặc dù là đồng môn, nhưng là mọi người cũng không quen thuộc tất. Ai cũng không xác định có thể hay không gặp phải địch nhân. Tất cả mọi người gặp quá. Tinh thần phục hồi lại, Giang Lan liền bắt đầu hắn chính sự. Hệ thống, Giao Chỉ đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được Côn Lôn tạo vật Giao Chỉ thần nữ đồ. Giao Chỉ thần nữ đồ. Vạn Sơn chi tổ Côn Lôn tạo vật. Tập vạn vật tinh hoa. Tụ Giao Chỉ thánh địa. Khắc thần nữ đồ sách. Cùng chung Giao Chỉ cơ duyên. Âm thanh của hệ thống sau khi rơi xuống, Giang Lan chân mày liền nhíu lại. Côn Lôn tạo vật, xem ra là với Côn Lôn Sơn có liên quan. Trên lý thuyết là so ra kém thiên địa tạo vật. Đương nhiên, điều này cũng không có gì. Dù sao tạo vật nhìn một cái liền không đơn giản. Chỉ là để cho Giang Lan nghi ngờ là Giao Chỉ thần nữ đồ. Thấy thế nào đối với hắn tu vi cũng không có trọng dụng. Giao Chỉ có cơ duyên gì? Hơn nữa Giao Chỉ từng có thần nữ sao? Căn cứ hắn nhiều năm như vậy lật xem văn hiến tới phán định. Côn Lôn chưa bao giờ có thần nữ. Ít nhất ghi lại không có. Côn Lôn tâm kinh là Côn Lôn lão tổ lưu lại. Mà Côn Lôn lão tổ hẳn là phái nam. Hơn nữa lưu lại Côn Lôn tâm kinh cũng không phải rõ ràng công pháp. Mà là một loại cảm ngộ. Giang Lan sở học Côn Lôn tâm kinh. Có thể là đầy đủ nhất. Sau đó Giang Lan bắt đầu kiểm tra trong đầu Giao Chỉ thần nữ đồ. Đúng là không mở ra đồ sách. Chỉ là thấy đồ sách trong nháy mắt. Giang Lan có một loại cảm giác. Hắn tốt giống như biết đồ sách tác dụng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.